Tí Thiên Đao, chương 2536, liều mạng đánh một trận 2, góc truyện audio.com. Cho nên mặc dù quân đội đám tu sĩ nhân tộc này ở trong Vô Lượng Thiên làm gió làm mưa, nhưng ở trong mắt Vô Lượng Thiên Chủ, việc này đều không tính là chuyện lớn gì cả. Hắn thật sự nhức đầu, là hơn 2.500 giới chủ đã ngã xuống. Chuyện này, đối với toàn bộ thế giới Vô Lượng Thiên đều là một chuyện thương gân động cốt. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đám liên quân nhân tộc này, sau khi đến cướp giật tài nguyên và mang đi nhân tộc còn chưa đủ, căn bản là muốn cướp cả 3.000 giới Vô Lượng Thiên đi. Điều này đối với Vô Lượng Thiên Chủ mà nói cũng là một chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, hắn trực tiếp phân ra một đạo pháp thân, đi tới nơi này tiến hành ngăn cản. Ai biết, đám tu sĩ nhân loại này lại có thể to gan lớn mật như vậy. Đối với Thiên Chủ như hắn, thậm chí ngay cả một chút xíu lòng kính nể cũng không có. Nếu như là những tu sĩ trong Vô Lượng Thiên kia, ai dám đối xử với hắn như thế? Không thấy khoảng 100 tên phản đồ, đến bây giờ còn đang thành thật đứng ở đó nhìn sao? Trong lòng đạo pháp thân này của Vô Lượng Thiên Chủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn ra tay không chút lưu tình. Hắn rất muốn trực tiếp giết chết mấy người này, cho đám tu sĩ nhân tộc đáng chết không có lòng kính nể kia nhìn thấy rõ ràng một chút. Có thể khiến cho hắn cảm thấy chấn động kinh ngạc chính là tùy tiện một người trong đám tu sĩ nhân tộc này, đều giống như một con lươn, quả thực trượt không hề nương tay. Ở dưới chấn áp mạnh mẽ của hắn, lại có thể không có lộ ra bất kỳ sợ hãi nào. Hơn nữa tuy rằng rất nhiều người bị lực lượng pháp tắc của hắn thương tổn, nhưng không người nào thật sự bị vết thương chí mạng hại. Thủ đoạn công kích này của hắn tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng trên thực tế còn xa mới đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Đây quả thực là gặp quỷ. Đường đường là đại thiên chủ, ngay cả chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng không thể chỉ là kết quả như vậy. Nếu như để cho đám nhân tộc này chạy mất như vậy, xem như thanh danh của hắn cũng sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Đường đường là thiên chủ lại bó tay không làm gì được một nhóm tu sĩ nhân loại. Loại chuyện này nói ra cho dù ai cũng sẽ cười hắn. Cho nên, Vô Lượng Thiên Chủ cũng quyết định nhất định phải lưu lại hơn phân nửa đám nhân loại kia lại. Hắn muốn giết hầu tử trước, còn có mấy người dẫn đầu kia. Sau đó, những kẻ phản bội, một tên cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát. Ai cũng đừng mong có thể sống tốt, một đại thiên chủ, nếu như quyết định tiến hành công kích sẽ tạo thành lực sát thương thế nào? Ở quá khứ, gần như từ trước tới nay chưa từng có người nào thật sự nhìn thấy. Nhưng vào hôm nay, bọn họ cuối cùng đã được nhìn thấy. Đây tuyệt đối là một loại cục diện mang tính hủy diệt. Khắp vòm trời, đều ở dưới loại lực lượng pháp tắc này, trực tiếp bốc cháy lên. Lửa này, so với nghiệp hỏa còn ngoan độc, bởi vì đây là lửa pháp tắc thật sự, lập tức lại có một vài tu sĩ nhân tộc đại tổ trực tiếp bị ngọn lửa này cháy sạch thần hình, bị diệt vong. Bọn họ trực tiếp ngã xuống, đám người ma quân nhìn thấy thế, đều hiểu thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Mọi người đều cắn răng thi triển ra năng lực mạnh nhất tuyệt sát về phía pháp thân của Vô Lượng Thiên Chủ. Vô Lượng Thiên Chủ công kích đám người ma quân kia. Lại là đang liều mạng, xông không? Góc truyện audio.com, qua cửa ải này, như vậy vô số năm trước đó, tất cả cố gắng mọi người đã làm, đều sẽ chảy theo dòng nước. Mà chỉ cần xông qua cửa ải này, như vậy từ đó về sau đó là trời cao biển rộng. Thậm chí cho dù lại gặp phải Vô Lượng Thiên Chủ hoặc là thiên chủ khác, bọn họ cũng có lòng tin đối mặt. Đây là một trận chiến đấu liên quan đến sinh tử tồn vong cùng với niềm tin vô địch của đám tu sĩ nhân tộc này. Ma quân trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Phiêu linh nữ đế cũng trực tiếp thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Sở lão, sở đồng, sở hiên, còn có những người trong phiêu miểu cung, mọi người, đều thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Rất nhiều người cho dù trên người đã bắt đầu có lửa bùng cháy lên, đã bị thương nặng nhưng vẫn không có vứt bỏ. Mọi người đều đang liều mạng, từ khi pháp thân của Vô Lượng Thiên Chủ tăng cường thi triển ra lực lượng, càng nhiều tu sĩ nhân tộc từ trong hư không rơi xuống, toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Bị đốt thành hư vô. Trong chớp mắt tu sĩ nhân tộc bên này chỉ còn lại hơn 5.000 tu sĩ cảnh giới đại tổ. Loại thương vong này thật sự quá nhanh, năng lực của đại thiên chủ thật khiến cho người ta cảm thấy run rẩy. Tuy rằng Vô Lượng Thiên Chủ không phải là thần, không có lĩnh vực của thần và tuyệt sát của thần, nhưng năng lực pháp thân này của hắn lại không hề kém hơn so với Sở Mặc đã thành thần. Bản thể của hắn thậm chí còn muốn cường đại hơn, trận chiến đấu này không có Sở Mặc trợ giúp, không có Vu Hồng viện trợ, chỉ có chính bọn họ. Nhưng không có một ai buông tha, mọi người, đều đang liều mạng, cuối cùng, giới chủ hùng hồn của hùng hồn giới bên kia hét lớn một tiếng. Còn đang chờ cái gì nữa? Đám nhân tộc này chết đi, chúng ta sẽ có kết cục tốt sao? giết đi, Kim Lý lão tổ coi như đã nhìn thấy rõ ràng, Vô Lượng Thiên Chủ căn bản chưa hề nghĩ sẽ buông tha cho bọn họ. Làm phản đồ còn muốn lấy lòng cả hai bên sao? Điều này căn bản là không hiện thực, hơn 100 giới chủ trong Vô Lượng Thiên trong cùng một lúc tất cả đều ra tay. Năng lực của bọn họ thật ra đều vô cùng cường đại. Khi những người này đều ra tay, lực lượng của bên phía nhân tộc trực tiếp nhận được tiếp viện. Bên kia Vô Lượng Thiên Chủ lạnh lùng nói, một đám phản bội quả nhiên là không biết sống chết. Đang nói, pháp thân này của Vô Lượng Thiên Chủ trong lúc bất chợt thoáng cứng đờ. Lúc này, tất cả mọi người thấy ở trước ngực pháp thân của hắn, trong giây lát truyền đến một sóng chấn động diệt thế. Đó là, tất cả mọi người giật mình, trên mặt những tu sĩ nhân tộc đều lộ ra vẻ bi thương. Kim Lý lão tổ vừa xông lên không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Tự bảo, sinh linh cảnh giới đại tổ tự bảo, vậy, phải tính là có dũng khí như thế nào? Lúc này, pháp thân của Vô Lượng Thiên Chủ này đã trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như mặt đất khô hạn rất nhiều năm. Hoặc như là một bức tượng bị vỡ được dính lại với nhau. Sau khi một tu sĩ nhân tộc tu vi đại tổ tự bảo, pháp thân này của hắn trực tiếp muốn tan vỡ. Cách chương.